trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 25 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Chí Nghiệm. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Để tiến hành kế hoạch tiếp cận phu nhân trung tướng Hoàng Xuân Lãm, chị Ba Tiệp tìm đến chùa Bảo Ân. Vì là ngày rằm nên ngay từ sáng sớm sân chùa chật kín người, nhìn bao quát một lượt mà vẫn không thấy bà Lãm như thường lệ, chị Ba liền đi vào gian lễ Phật, rút mấy thẻ nhang châm lửa đốt, miệng lăm râm khấn vái và cuối cùng cắm vào lư đồng. Ra đến hành lang tiền sảnh, chị đụng mặt bà Lãm, quen biết nhau đã lâu trong các phe buôn bán làm ăn, chị Ba Tiệp hiểu rõ người đàn bà này núp dưới vẻ bên ngoài quý phái nhã nhặn là tính tham lam mê cờ bạc. Chưa kịp thăm hỏi chi tiết thì bà Lãm đã kéo Tiệp về nhà làm vài chén cho vui. Trước khi vào chiếu bạc, Ba Tiệp tranh thủ lấy lòng mụ ta bằng cách tặng một tấm vải áo bằng lụa có thiêu đôi hồng hạc rất tinh xảo. Đồng tiền đi trước thật quả là đồng tiền khôn, là tay hám lợi, nên khi nghe Ba Tiệp muốn tìm đường dây mua bán, mụ ta nhanh nhảu gọi cho mấy tên sĩ quan chuyên chạy áp phe mua bán để giới thiệu. Xem như bước đầu kết nối đã thành công. Giờ đây chị Ba đành phải chịu khó, ngồi cho đủ tay trong vài gián bài tứ sắc. Đánh đến trưa, nóng lòng muốn cáo từ ra về, nhưng chị Ba không dám. Chờ đến khi bà Lãm đưa tay tấm lưng, chị Ba liền chớp lấy cơ hội, cất tiếng chào ra về. Cuộc hẹn vào ngày mai, liệu có thuận buồm xuôi gió hay không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 26 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Chí Nghiệm để từng bước đi tìm lời giải đáp. Em quen thiếu ta à? Ba Tiệp hỏi. Thật khó trả lời đầy đủ để cô Ba Tiệp hiểu được cặn kẽ lúc này. Út đáp. Dạ, ông thiếu tá em quen ở vùng gian. Cô cho em gặp thiếu tá một lúc nha. Tình huống quá bất ngờ và chỉ còn cách đó, nếu không càng thêm rắc rối hung. Người đạp xích lô cho xe tấp vào bên đường theo yêu cầu của Út. Chiếc Jeep cũng vượt lên cách đó chừng 10 mét rồi dừng lại. Trên xe ngoài thiếu tá Đạo, còn có viên thiếu úy thường vụ tiểu đoàn, người trước lúc đi Đà Nẵng cầm thư cô chuyển đến tay Đạo. Chào chị. Đạo chào Ba Tiệp cùng cái nhìn kính trọng. Chào thiếu tá. Ba Tiệp đáp lại. Út giới thiệu cô Ba Tiệp với viên thiếu tá. Đây là chị gái tôi. Đạo sừng sốt và trốn mắt ngạc nhiên. Chị có Út? Chắc thiếu tá quên. Trong thơ tôi có nói đi Đà Nẵng thăm gia đình đó. Ừ, hiểu rồi. Đạo là một chỉ huy giỏi, tướng tá phong độ. Nhưng trước người đẹp, cái duyên ăn nói cứ dấp dáp và đôi khi vô duyên đến tức cười. Út có người chị đẹp như tranh, nhưng giấu Đạo. Tôi đẹp gì đâu thiếu tá. Ba Tiệp đáp. Đạo cười hiền, gãi đầu gãi tay một lúc rồi nói tiếp. Ủa, mình đứng đây thấy chướng lắm. Mời chị Ba và Út vào chỗ nào ngồi uống cà phê cho vui. Cảm ơn thiếu tá. Chị em tôi hôm nay có chút việc riêng, đi thăm một người bạn bệnh. Xin hẹn thiếu tá dịp khác. Ba Tiệp nhanh lời gỡ lối thoát cho Út. Tiếc quá, đành vậy thôi. Mai tôi về trên đó hẹn gặp cô Út. Nói rồi Đạo bước lên xe lao vút đi về hướng quân đoàn. Nhìn Dương thiếu tá có khuôn mặt chữ điền, mũi thẳng và đôi mắt sáng, Ba Tiệp cười nói với Út. Thằng cha tướng tá phong độ, nhưng si tình nữa chứ. Út đỏ mặt đấm nhẹ vào lưng Ba Tiệp. Cô chọc em à! Lời nhận xét của Ba Tiệp biết là để vui, nhưng sự thật, viên thiếu tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa bảnh trai kia đúng là đang sai Út và sẵn sàng chết vì Út. Nghĩ thế làm Út bình tâm hơn. Tính nhận được điện báo của cơ sở nông hội huyện Quế Sơn gửi lên, yêu cầu đơn vị tổ chức lực lượng đi đồng bằng nhận gạo. Điện báo cũng nhắc phải khẩn trương đi ngay

Tuy nhiên, còn viên tài xế, nếu để hắn biết nơi Út ở cũng là điều bất lợi. Vậy là Út chỉ cho hắn lái xe chạy vòng vòng qua nhiều trục đường lớn nhỏ, rồi rẽ vào mấy con hẻm không tên. Cho tới lúc biết viên tài xế không đủ kiên nhẫn, Út mới nói lời xin lỗi để tự mình đi bộ tìm nhà. Viên tài xế mỉm cười ra chiều phân vân, nhưng thiệt tình hắn cũng không còn đủ thời gian đến lúc phải quay đầu về đón thiếu tá Đạo ở cổng quân đoàn. Út cũng không vội vàng đứng chờ cho chiếc xe đi khuất, rồi gọi chiếc xích lô gần đó ung dung về nhà Ba Tiệp. Thế nhưng, khi còn cách nhà cô Ba 5 căn, cửa nhà tầng trệt quầy bán giải dẫn người ra kẻ vào tấp nập. Nhìn lên lầu ba, trên bàn thờ trời đất có những cây nhang đang cháy đỏ. Có động rồi. Út giật thót, nhận ra ám hiệu của cô Ba Tiệp, rút, nhưng rút về đâu? Đang hoang mang chưa biết tính sao, Út nghe có tiếng người từ phía sau hỏi nhỏ. Cô đi đâu tôi chở? Út ngoái đầu nhìn lại mừng húm, suýt bật lên tiếng kêu. Lên xe mau. Người đạp xích lô dục, Út bước vào lên xe. Chiếc xích lô luồn lách qua các con hẻm, rồi đi về phía chùa Bảo Ân. Cô xuống đây rồi vào chùa lẹ lên, không nên đi nhiều ngoài phố, lúc nào êm tôi lại đến đón cô. Kính thưa quý vị, theo địa chỉ mà phu nhân Hoàng Xuân Lãm đưa, đúng giờ hẹn, chị Ba Tiệp cùng Út Liễu ngồi xích lô đến căn nhà số 5 trên đường Quang Trung. Đó là một căn nhà 3 tầng mặt phố, tường rào xây cao, cửa đóng kín, bên trong có dàn hoa lưu ly. Tiếp đón hai cô gái là một người đàn ông trạc 40 tuổi, dáng hơi thấp, cặp mắt hí cứ dán vào người Út Liễu khiến cô đâm bối rối. Biết gã trung tá đã bị hấp hồn trước vẻ đẹp thánh thiện của Liễu mà Ba Tiệp nhanh nhậu giới thiệu cô là em gái Út với một cái tên thật đẹp mỹ dung. Vẫn giả bộ đon đả bằng những câu chuyện xã giao, Ba Tiệp biết rõ đã có ý kiến chỉ đạo của bà Lãm thì mọi việc như đã xong. Điều quan trọng bây giờ là phải cẩn thận trong giao tiếp, biết giữ lời, để nếu có sơ suất sẽ hỏng chuyện đại sự. Nâng chén trà, Ba Tiệp nhấm ngụm rồi thông thả bàn chuyện mua bán, song không đặt thẳng vào vấn đề thu mua gạo. Buổi làm việc diễn ra nhanh chóng đến không ngờ, chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ mà các thỏa thuận đã được thống nhất. Viên trung tá đồng ý bán cho Út Liễu đợt đầu 100 tấn gạo, 3 tấn thịt đầu hộp cùng các loại thức uống đóng lon khác. Việc vận chuyển bên phía viên trung tá sẽ dùng xe quân sự chở về chùa Phú Hương, quận Quế Sơn giao cho Út. Hai cô từ giã ra về trong lòng ngập tràn niềm vui. Liệu mọi việc có đầu xuôi đuôi lọt đến cùng hay không? Để cùng Út Liễu đi qua những chốt chặn, những rào cản trong việc chuyển hàng hóa vào cứ, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 27 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm trong chương trình thứ 2, 3 tháng 5, 2021. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.